Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Tìm cửa đội ngũ. Thô Trọng thở dốc tại mênh mông lại yên tĩnh âm u, đường hầm bên trong không ngừng vang lên. Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, nhiễm lấy mảng lớn bông tuyết, lá cây áo choàng theo chạy mà không ngừng dập dờn. Trên vai tuyết dấu vết liên tiếp bị chấn động rớt xuống, đâm vào phía dưới nham thạch, mặt đất hóa thành từng mảnh nhỏ bé vết tích. Sau lưng sáng tỏ động quật lối ra càng thêm nhỏ bé. Bên ngoài cái kia mãnh liệt thổi mạnh bão tuyết hàn phong cũng vì vậy mà nhanh chóng đi xa. Nham thạch đường hầm rất dài, nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng. Chạy bên trong thấp bé thân ảnh cuối cùng đến một chỗ mênh mông lại ảm đạm dưới mặt đất phòng bên trong. Tại phòng bên trong, có cùng nàng giống nhau dáng người cùng kỳ dị bề ngoài mấy người đồng bạn. Cũng tương tự có một vị ngồi tại Weirwood vương tọa phía trên tái nhợt lão già. Cùng nó nói là ngồi, không bằng nói là dung nhập. U ám hoàn cảnh dưới, cái kia có trắng bệch tóc dài cùng một con huyết hồng đôi mắt lão giả toàn thân trên dưới mọc đầy cành lá cây, một con không có mắt cầu trong hốc mắt thậm chí đều có thật nhiều vặn vẹo sợi rễ sinh trưởng mà ra, bò xuống gương mặt đâm vào nó khô quát cái cổ bên trong. Hắn xem ra rất khủng bố, nói ra miệng thanh âm cũng không thế nào bình thường, rất nhẹ, nói nhỏ như là gió thổi nghiêng cây lá nhỏ bé, khan khan lại trầm thấp. Hắc ám là ngươi hộ thuẫn, Líp, ngươi không cần sợ hãi. Lời nói rơi xuống, thở hổn hển chạy đến nó trước người, thấp bé thân ảnh ngược lại là thật nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ngữ khí bên trong như cũ có lo nghĩ cùng khẩn trương. Những thôn kia căn bản không có ngăn cản bọn hắn, nhân loại phản bội chúng ta, bọn hắn cũng nhanh tìm đến, nên đến cuối cùng sẽ đến. Tái nhợt lão giả đáp lại, thanh âm nghe không ra cảm xúc. Thế nhưng là chúng ta phải làm gì? Gọi là Líp thấp bé thân ảnh vội hỏi, ngài chuẩn bị cùng những cái kia kẻ ngoại lai gặp mặt sao? Chúng ta rất suy yếu, Líp, hư nhược con mồi sẽ dẫn tới sói đói ngấp nghé. Vậy ngài có biện pháp che giấu sao? Để bọn hắn tìm không gặp chúng ta. Loại thủ đoạn này tại có ít người trước mặt là không có dùng, Líp, bất quá ngươi yên tâm, ta có biện pháp giải quyết những người kia. Biện pháp gì? Không có đáp lại, tái nhợt lão giả chỉ là có chút lay động một cái đầu, mang theo từng đợt lá cây ào ào tiếng vang, sau đó liền chậm rãi nhắm lại con kia huyết hồng độc nhãn. Gọi Líp rừng rậm chi tử không rõ ràng trước mắt vị này Greenseer vì sao lại bình tĩnh như thế. Nhưng vô số năm tiếp xúc để nàng đối với Greenseer phi thường tín nhiệm, cũng bởi vậy hơi yên tâm. Bất quá nàng như cũ rất phiền muộn. Cựu thần cùng cái khác những thần linh kia khác biệt, cũng không có cái gì thống nhất thần linh ý chí hoặc là thần tính loại hình đồ vật. Cựu thần là rừng rậm chi tử sau khi chết linh hồn dung nhập cây cối bên trong mới hình thành đặc thù thần linh, như cùng hắn nhóm có thể tiến vào thân động vật trong cơ thể như vậy tiến vào Weirwood bên trong. Hình thành hát chi, tương đương với nói là mỗi khỏa hát chi đều là cựu thần. Mỗi cái cây cũng đều là chết đi rừng rậm chi tử. Cho nên cựu thần chỉ cũng không phải là cái nào đó thần linh, mà là tất cả hát chi. Cũng bởi vậy, cựu thần tín ngưỡng bên trong cũng không có mục sư hoặc là người phát ngôn tồn tại, cũng không có một cái thống nhất giáo phái. Các tín đồ thờ phụng cựu thần càng giống là tín ngưỡng tự nhiên chi đạo. Bình thường loại tình huống này ngược lại là không có gì, nhưng dưới mắt lại có chút chí mạng. Tín đồ tán loạn không thành hệ thống, gặp được kẻ ngoại lai lúc cũng rất khó tập hợp thành một luồng địch đến đúng. Hết lần này tới lần khác Great Wall phía Bắc các tín đồ lại lấy dân tự do chi danh tự cho mình là. Mỗi người đều có ý tưởng của họ, không có cái địa vị tôn ti, mơ tưởng có người chạy tới quản giáo bọn hắn. Cho dù thân là rừng rậm chi tử, nàng vụng trộm tiếp xúc qua rất nhiều dân tự do bên trong tương đối lợi hại người, nhưng cái này lại không cách nào để tất cả dân tự do đều nghe theo hiệu lệnh. Thậm chí cả nên có ngoại nhân chạy tới lúc, nàng căn bản không có cách nào hiệu triệu cựu thần tín đồ đến ngăn cản ngoại địch. Theo lý mà nói, bọn hắn vị trí rất bí mật. Cũng rất ít có người đem lực chú ý để ở chỗ này. Nhưng khoảng thời gian này lại vẫn cứ luôn có người từ một mảnh khác đại lục chạy đến bọn hắn cái này Westeros cực bắc xa xôi nơi đến, đồng thời tìm lại là các nàng những này còn sót lại rừng rậm chi tử chỗ ẩn thân. Líp biết được những người kia tại sao phải chạy bên này. Vì tìm kiếm cái kia cái gọi là cựu nhật chi môn. Nhưng nàng lại nghĩ không rõ lắm vì cái gì những người kia sẽ chạy đến các nàng bên này tìm cửa. Chẳng lẽ chỉ là danh tự có chỗ tương tự, liền có thể dẫn tới người điều tra? Hay là nói bọn hắn hiểu rõ Greenseer có 1000 con mắt? Ngẫm lại giống như cũng không phải không thể lý giải. Nhưng điều tra không phải là trước lặng lẽ dùng chút ít người chạy tới hỏi thăm sao? Làm sao lại vừa đến đã đến một đại bang? Còn một bộ xác định cái gì bộ dáng? Líp vô pháp nghĩ rõ ràng điểm ấy. Nhưng nàng lại rõ ràng biết được. Nếu như những người kia thật tìm tới cửa, các nàng những này còn sót lại không nhiều rừng rậm chi tử căn bản là không có cách chống đỡ được. Coi như tăng thêm Greenseer cũng giống vậy, tựa như Greenseer vừa mới nói qua như thế. Các nàng rất suy yếu, thậm chí đã gần như diệt vong. Hắc ám là hậu thuẫn, nó sẽ bảo hộ chúng ta. Bên cạnh có đồng bạn dùng rừng rậm chi tử đặc thù ngôn ngữ như thế cầu. Ngô Phiện, Líp nghe vậy đáp lại một câu. Nhưng trong lòng quả thực không an ổn, chỉ là làm nàng thoáng nhìn nham thạch đại sảnh khác một bên tái nhợt lão giả lúc. Tâm tình thấp thỏm nhiều ít vẫn là bình phục một chút. Tuy nói nghĩ không ra như thế nào phá cục, nhưng Greenseer đã công bố có biện pháp. Đó phải là có biện pháp à. Sau 3 ngày, tuyệt cảnh Great Wall phía bắc, tuyết lớn tràn ngập sơn lĩnh nơi. Mấy trăm người quy mô đội ngũ chính chống gậy trông hướng phía rừng rậm chi tử động ẩn thân quật vị. Chí tiến đến, lề mà lề mề, bước chân gian nan, bất quá tuy nói tốc độ đi tới chậm chạp, nhưng những người này tựa hồ mục tiêu minh xác. Sau khi bọn hắn đến nham thạch động quật cách đó không xa một cái trong hẻm núi lúc, đi đầu một vị bọc lấy gấu trắng ra áo choàng nữ tử đột nhiên dừng bước. Nhíu nhíu mày về sau, nghiêng đầu hướng bên cạnh người nói ra, ta cảm nhận được hắc ám cùng tà ác, nơi đây khắp nơi tà ác. Bên cạnh người như thế đáp lại, một trương đen nhánh gương mặt im ắng hiển lộ ra người này đến từ Westeros bên ngoài Summer House. Quần đảo, nơi này nhất là khác biệt, nữ nhân trả lời như vậy. Một trương tinh xảo hình trái tim gương mặt hai bên bị lông xù áo choàng mũ bên cạnh ngăn che. Lúc nói chuyện tràn đầy nghiêm túc, chúng ta hẳn là đường vòng. Nàng tựa hồ tại chi đội ngũ này bên trong rất có lực ảnh hưởng. Lời nói rơi xuống về sau, đen nhánh làn da trung niên nhân mím môi một cái. Sau đó cùng chung quanh những người khác thương nghị một cái. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Thế là đội ngũ cứ như vậy quả quyết xoay người hướng phía đường cũ trở về. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng cũng không có đi bao lâu liền ngừng lại. Bởi vì phía trước đống tuyết bên trong đột nhiên xông tới một con biến thành màu đen khô cạn cánh tay, sau đó liền gặp cánh tay kia uốn lượn cầm nắm. Một bộ kinh khủng khô lâu sát theo đó liền từ trong đống tuyết chống tay mà ra. Tạo hình xấu xí kinh dị. Mênh mông hai mắt nhìn về phía trở lại đi đường đội ngũ. Nhếch nhếch miệng, không có tròng mắt cùng huyết nhục khuôn mặt lộ ra hết sức dữ tợn. Thứ này xuất hiện để trong đội ngũ nhất thời xôn xao nổi lên bốn phía. Nhưng bọn hắn cũng không có bị hù ngã. Ngược lại có không ít người kích động. Song khi bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra vụn vặt tiếng vang. là một bộ lại một bộ khô quắt người chết từ trong đống tuyết leo ra sau cũng súng lại mà đến về sau. Chi này bởi vì người nào đó làm bộ lắc lư, mà từ Free City dám đến tìm cửa đội ngũ liền rốt cuộc không có cách nào bảo trì tích cực tâm tính. Khẩn trương nuốt nước bọt, thanh âm bị che giấu tại phong tuyết hầy hầy phía dưới. Vũ khí ra khỏi vỏ thanh thúy vang động cũng liên tiếp không dứt. Bốn phương tám hướng không ngừng có tử thi phá tuyết mà ra, hoặc từ tuyết màn chỗ sâu chạy tới. Không bao lâu liền tụ thành đen nghịt một đoàn, đem đội ngũ gắt gao bao vây ở. Bọn chúng cũng không có lập tức triển khai tập kích, mà là tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, không nhúc nhích hiện lên vây quanh tư thái. Thẳng đến một đạo tái nhợt thân ảnh phá vỡ người chết vòng vây dục ngựa mà tới. Dị, dị quỷ, không chỉ là ai âm thanh hô một câu, để vốn là căng cứng không khí càng thêm ngưng trọng thậm chí khủng hoảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.